Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 744, Yêu Vương Đại Nhân Hắc Hóa 36, Góc Truyện Audio.com, Edit, Tinh Nhiệm, có thể nói đây là thánh khí giúp gia tăng dân số. Medusa nghe đồn chính là xà yêu nữ vương sẽ dụ hoặc người. Trước nay đều không có nam nhân nào có thể thoát được tay nàng ta. Hiện giờ, nữ Medusa đổi thành nam Medusa, ký chủ còn khuynh tâm với hắn, này không phải một giây liền trầm luân sao? Tô Yên nhắm mắt hít sâu một hơi, để chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó, xuống giường, khiêng người dậy, quần áo hắn bất chỉnh, nhưng mà hiện tại đã không có thời gian quản này nọ. Nàng thực mau đỡ hắn đi ra bên ngoài khách điếm, nghe theo tiểu hoa chỉ dẫn, ra khỏi thành tìm được một sơn động. Nàng nâng người đi vào, an trí xong, Tô Yên đỡ tường, mệt thở hồng hộc, tu vi nàng còn chưa có khôi phục, nhưng là thể năng so người bình thường cao hơn rất nhiều. Cho nên mới có thể khiêng hắn đến đây được, nhưng mà khiêng một đại nam nhân, đi mười mấy dặm đường, ra khỏi thành tiến vào vùng ngoại ô. Dù là ai cũng đến mệt nằm sấp xuống, một nén nhang sau, Tô Yên rõ ràng phát hiện Hoa Khuynh biến hóa, làn da hắn bắt đầu biến thành màu đen, nửa người dưới đuôi rắn hoàng kim cự mãng cũng biến đổi ra. Một cỗ uy áp cường đại đang không ngừng phát ra bên ngoài. Tô Yên không cảm giác được nhưng là chung quanh sơn động các loại yêu thú đều phát ra tiếng kêu to. Tiểu hoa thanh âm vang lên, a, ký chủ thế nhưng không có chuyện gì. Ân, dựa theo trong nguyên tắc nguyên thân ở cùng hắn trong Hàn Thiên Động. Thánh khí cùng hoàng kim cự mãng tản mát ra uy áp bởi vì nguyên thân ở gần nên bị trọng thương hôn mê. Thiếu chút nữa đã chết, nhưng là ký chủ lại không phải chịu uy áp này a. Tô Yên cúi đầu, nhìn chính mình không xảy ra việc gì. Hình như là không có chuyện gì. Sau đó tiểu hoa nói, à em biết, ký chủ chỉ có năng lực ngự thú. Vô luận hoàng kim cự mãng có bao nhiêu lợi hại, nó vẫn chỉ là thú. Uy áp này chỉ uy hiếp với những vật dưới đẳng cấp của nó. Mà chỉ áp đảo phía trên, cho nên sẽ không có việc gì. Vừa nói xong, tiểu hoa một bên lại cảm thấy mình thật sự là quá thông minh. Điều này cũng có thể nghĩa ra. Thời gian một chút qua đi, nam chủ tiến hóa hiện tại vừa mới bắt đầu. Sắc trời dần dần trở tối, Tô Yên dựa vào ven tường, đầu tiên là bị một đám con mối dọa ra một thân mồ hôi, khiêng hắn chạy đến đây lại ra một thân mồ hôi tiếp. Nàng trong chốc lát có chút khốn đốn, muốn dựa vào ven tường ngủ một lát, bỗng nhiên Tô Yên nghe bên ngoài truyền đến thanh âm ong ong ong. Ngẩng đầu vừa thấy, một con ong mật bay vào, cái đầu so với con mà Tô Yên từng gặp qua phải lớn hơn một chút. Tô Yên nhìn ong mật kia trong chốc lát, nó cũng ở trước mặt Tô Yên vòng 2-3 vòng, sau đó bay vào bên trong. Tô Yên chậm rãi nói, lại bay vào trong, liền chết, con ong mật kia dừng một chút, dạo qua một vòng rơi xuống trước mặt Tô Yên, sau đó lắc mình một cái, biến thành nhân loại. Mặc một thân áo vàng, phía trước thắt một rúm tóc nhìn qua có chút buồn cười. Ong chúa trên dưới đánh giá Tô Yên, một nhân loại không có tu vi cũng dám tới địa bàn yêu giới, thật to gan. Tô Yên nhìn hắn, thổ lộ ra hai chữ, ong chúa có chút kinh ngạc, ngươi nhận ra ta, ong chúa, ở trong chuyện là thuộc hạ đắc lực của Hoa Khuynh, trở thành tả hộ pháp. Trong chuyện cũng chỉ miêu tả vài câu về hắn, sức lực lớn, phía trước cột lấy một rúm tóc. Góc Truyện Audio.com, trùng hợp một con trước mắt này phù hợp với miêu tả. Cách chương.